chìm trong say đắm. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy. 4, đã rất lâu rồi Đinh Cảnh Nguyên không xuất hiện trong giấc mơ của Tô Mặc. Mở đầu giấc mơ, vẫn là khung cảnh xưa cũ. Ánh tà dương rọi đầy cửa sổ. Trên bàn cạnh cửa sổ có một bình sứ nhỏ cắm một bông hoa rành rành trắng muốt. Tô Mặc vốn đang ngồi bên cửa sổ yên lặng đọc sách. Đọc được một lúc thì bỗng nhiên xung quanh tối sầm lại. Lòng người cũng theo đó mà rối bời. Tô Mặc bắt đầu mò mẫm tìm cửa trên tường. Anh muốn đi ra ngoài. Bởi vì giấc mơ này đã từng xuất hiện quá nhiều lần. Tô Mặc trong mơ biết Đinh Cảnh Nguyên chắc chắn sẽ xuất hiện ngay lập tức. Thế nhưng căn phòng ký túc xá lúc này đã biến thành một chiếc hộp sắt lớn không có cửa. Tô Mặc bắt đầu lo lắng, thở hổn hển, vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bỗng nhiên Đinh Cảnh Nguyên bước vào, không biết hắn vào bằng cách nào. Tóm lại là hắn đã vào. Đinh Cảnh Nguyên của tối nay không còn là dáng vẻ của 5 năm trước nữa. Hắn mặc bộ vest tối màu, gần như hòa lẫn vào không gian u ám. Toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng, sắc bén, hoàn toàn biến thành một người đàn ông trưởng thành. Duy chỉ có ánh mắt là không thay đổi. Tô Mặc vừa chạm mắt, lập tức bị ánh mắt sắc lạnh của hắn xuyên thấu. Giấc mơ bắt đầu hỗn loạn. Tô Mặc trong mơ chạy trối chết, nhưng cho dù anh chạy đến đâu, Đinh Cảnh Nguyên cũng như hình với bóng, ôm vặt lấy anh. Tô Mặc trong mơ bị cánh tay rắn chắc ghì chặt không thể động đậy. Trên má trái có chiếc lưỡi nóng ẩm liên tục lía. Em gấp, bên tai là giọng nói trầm thấp, gấp gáp, khan khan. Câu nói này của Đinh Cảnh Nguyên trong mơ mãi mãi là vô thanh. Nhưng Tô Mặc biết hắn đã nói gì. Hắn sẽ dùng giọng nói mang theo ý cười nói. Lúm đồng tiền ngọt quá. Mỗi lần nghe thấy câu này, Tô Mặc liền toát mồ hôi lạnh. Cơ thể nóng ran, mềm nhũn, bắt đầu phản kháng. Nhưng càng phản kháng, Đinh Cảnh Nguyên càng ôm chặt hơn. Đinh Cảnh Nguyên như phát điên bắt đầu hôn loạn. Sờ xòa, ân lung tung, không khí nóng đến mức như muốn nổ tung. Làn da trần trụi nóng rực, không ngừng toát mồ hôi. Nhịp tim như muốn ngừng đập. Tiếng tim đập, thình thịch, vang vọng bên tai. Không phân biệt được là của Tô Mặc hay của Đinh Cảnh Nguyên. Tô Mặc trong mơ thực sự muốn khóc. Không biết từ lúc nào hai tay hai chân lại bị trói chặt. Đinh Cảnh Nguyên, buông tôi ra. Anh dồn hết sức lực hét lên hai chữ. Buông ra. Và trong tiếng hét đó, anh đột ngột mở mắt. Tô Mặc mở mắt, thở hổn hển nằm trong bóng tối một lúc. Sau đó đưa tay bật đèn ngủ. Đèn sáng lên, nhưng cánh tay vẫn chưa rụt lại. Vẫn duỗi thẳng, nhắm mắt nghiêng người nằm im thin thít. Không biết qua bao lâu, chuông cửa bên ngoài bỗng nhiên vang lên. Tiếng chuông nối tiếp tiếng chuông. Trong màn đêm tĩnh lặng càng thêm chói tai. Một bà mẹ đơn thân sống ở căn hộ bên cạnh đang đứng ở cửa ra vào. Bấm chuông cửa từng nhà một. Con trai 12 tuổi của cô bị đau bụng giữa đêm. Cô muốn hỏi xem xe của nhà nào. Có thể đưa con trai cô đến bệnh viện được không? Xin hỏi xe dưới lầu là của nhà anh phải không? Con trai tôi bị đau bụng dữ dội. Vừa nôn vừa tiêu chảy. Cần phải đến bệnh viện ngay. Giọng người phụ nữ xen lẫn tiếng khóc, run rẩy van xin, có thể nhờ anh giúp đỡ, cứu con tôi một mạng, đưa chúng tôi đến bệnh viện, tôi xin cảm ơn anh. Người phụ nữ đã cuống đến mức nói năng lộn xộn, rõ ràng là đã bị nhiều người mắng chửi vì làm ồn giữa đêm. Xe không phải của tôi, cô đã gọi cấp cứu chưa? Tô Mặc nhẹ nhàng nhắc nhở, đầu gục xuống tường. Giọng nói vẫn ôn hòa như mọi khi, chỉ có hàng lông mày hơi nhíu lại. Tôi gọi rồi, họ nói phải ít nhất nửa tiếng nữa mới đến được. Người đàn ông bị đánh thức giữa đêm mà vẫn có thể nói chuyện nhẹ nhàng như vậy. Người phụ nữ vốn đã cuống cuồng như nhìn thấy ánh sáng le lói trong đêm tối. Bỗng nhiên òa khóc nức nở, xin anh hãy giúp tôi, cứu lấy con tôi. Chắc chắn cô ấy rất yêu thương con trai mình, nên mới cuống cuồng đến vậy. Tiếng khóc đau đớn của người phụ nữ cuối cùng cũng chạm đến sợi dây nhạy cảm trong lòng Tô Mặc. 10 phút sau, Tô Mặc cõng cậu bé đã ngất xỉu từ tầng 5 của tòa nhà bên cạnh xuống. Chạy thẳng ra cổng, phía sau là người phụ nữ gầy gò vẫn không ngừng khóc. Lúc Tô Mặc rời khỏi bệnh viện, trời đã sáng hẳn, hơn 6 giờ, về nhà vệ sinh cá nhân rồi bắt xe buýt chắc chắn là không kịp. Sáng nay không thể đến nhà máy được. Chào tạm biệt người phụ nữ liên tục cảm ơn ở cổng khoa nội trú. Tô Mặc cầm theo bữa sáng mà cô nhất quyết mua cho. Một mình lên xe buýt về nhà. Trên xe buýt lúc này toàn là học sinh trung học. Ồn ào náo nhiệt. Tô Mặc gọi điện thoại cho Giang Vũ ở phòng kinh doanh trong tiếng ồn ào đó. Nói với anh ta rằng sáng nay anh không đến nhà máy, mà sẽ đến thẳng đường Phong Nguyên, hỏi xem sổ sách cũ hiện tại do ai quản lý. Giang Vũ chỉ nói qua loa cho anh biết tình hình. Hai kế toán phụ trách bên đó anh ta đã tiếp xúc một thời gian, lẽ ra phải nắm rõ hơn, nhưng anh ta không muốn nói hết những gì mình biết cho Tô Mặc. Anh ta vào nhà máy sớm hơn Tô Mặc 2 năm, thành tích các mặt đều không tệ, nhưng sếp Lư lại thích Tô Mặc. Nói là thích Tô Mặc làm việc cẩn thận, không gian xảo. Bây giờ Tô Mặc là trưởng phòng còn anh ta thì không. Mặc dù chức trưởng phòng này cũng chẳng có quyền lợi hay lợi ích thiết thực gì, anh ta vất vả lắm mới tìm hiểu được tình hình. Tại sao phải nói cho Tô Mặc biết chứ? Lỡ như khoản tiền đó thật sự đòi được thì công lao thuộc về ai? Có phần của anh ta sao? Hừ, Nam. Tòa nhà tài chính đường Phong Nguyên, tầng 18, trước khi lên, Tô Mặc đã chuẩn bị sẵn vài câu khách sáo. Kết quả đến cửa văn phòng, nhìn thấy mấy kế toán bên trong đã bị vây kín mít. Toàn là người của các nhà cung cấp đến đòi nợ. Nữ kế toán trẻ tuổi đang có chút bực bội giải thích với người không hiểu chuyện. Tiền hàng tháng là cố định, tháng này không có của nhà anh. Tháng sau nhất định sẽ đến lượt, sổ sách của nhà nào cũng sẽ được thanh toán, mong mọi người yên tâm. Bây giờ Hải Uy đã dựa vào gốc cây lớn Trường Giang rồi, mọi người còn sợ không có tiền lấy sao? Tô Mặc đứng ở cửa nghe, biết những lời này chỉ là nói cho có lệ mà thôi. Hải Uy trước đây có biết bao nhiêu nhà cung cấp, biết bao nhiêu khoản nợ cũ, nếu không đến thông quan thì ai biết phải đến năm nào tháng nào mới đến lượt được thanh toán. Đợi đến khi mọi người đã giải tán gần hết, Tô Mặc mới có cơ hội nói chuyện với kế toán trưởng. Cậu là người của Hằng Viễn. Kế toán Lưu là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, vốn đang cúi đầu không thèm để ý, lúc này mới ngẩng đầu lên. Cẩn thận đánh giá, người của Hằng Viễn, này... Người đàn ông trước mặt trông khoảng 27, 28 tuổi, áo sơ mi trắng, quần jean, mím môi vẫn mỉm cười. Trên má trái lộ ra lúm đồng tiền, nhìn qua quả thật là một người thanh tú. Chiều hôm qua, Tổng Giám đốc và trưởng phòng tài chính của Hải Uy bây giờ nên gọi là nhà máy động cơ số 2 đến đây họp với mấy người phụ trách bên này. Trong cuộc họp có nhắc đến vấn đề nợ cũ. Anh ta đã báo cáo tình hình các nhà cung cấp ngày nào cũng có người đến đòi nợ. Kết quả vị tổng giám đốc trẻ tuổi nghiêm mặt lật xem chi tiết sổ sách cũ, ném quyển sổ về phía anh ta, lạnh lùng ra lệnh, tiền của Hằng Viễn không cần trả. Kế toán Lưu không biết người của Hằng Viễn rốt cuộc đã đắc tội gì với vị tổng giám đốc nhà mình. Bởi vì sau đó Đinh Cảnh Nguyên còn đặc biệt dặn dò anh ta một câu bằng giọng điệu ra lệnh lạnh lùng. Tiền của nhà đó không cần trả, nhưng người đến thì các anh không được chậm trễ. Người đi đòi nợ là cháu, người phát tiền là ông nội. Đặc biệt là phòng tài chính phụ trách sổ sách cũ của bọn họ suốt ngày bị những người đến đòi nợ làm phiền đến phát ngán. Không muốn tiếp, lạnh nhạt cũng là chuyện thường. Vừa không thể trả tiền, vừa phải giữ thái độ tốt. Thật đúng là khó xử. 11 giờ, Tô Mặc cuối cùng cũng bước ra khỏi tòa nhà tài chính. Trong văn phòng trên lầu, hai nữ kế toán trẻ tuổi vươn vai hỏi sếp của họ người đó là ai? Sao lại nói chuyện với anh ta lâu như vậy? Lại còn lịch sự như vậy? Thật hiếm thấy, người phụ trách của Hằng Viễn. Kế toán Lưu thở dài. Không tiếp chuyện thì không được. Hằng Viễn đổi người rồi à? Trước đây không phải là một người họ Giang sao? Tôi phát ngán gã đó, miệng dẻo như kẹo kéo, vừa đến đã nịnh nọt, cũng không soi gương xem lại bản mặt mình, trông như thằng hề, ha ha, người này đẹp trai đấy, nhìn không giống người làm kinh doanh chút nào, nhà đó nợ bao nhiêu tiền vậy, hay là lão đại trả cho nhà đó trước đi, trả cho ai mà chẳng được, đúng vậy, nhưng mà không thể trả hết một lần được. Nếu không lần sau người ta không đến nữa. Ha ha, thôi, hai người đừng có mà nói linh tinh nữa. Sắp đến giờ ăn trưa rồi, mau gọi đồ ăn đi. Nếu 12 giờ về đến nhà máy, chắc là vẫn kịp ăn cơm trưa ở nhà ăn. Tô Mặc vốn đã đứng ở trạm xe buýt chuẩn bị lên xe. Kết quả điện thoại trong túi reo. Anh bắt máy. Là kỹ sư Quách của phòng kỹ thuật nhà máy động cơ số 2 gọi đến. Nói hộp cầu chì kiểu mới mà Hằng Viễn gửi đến hôm qua có vấn đề về đường dây. Mong kỹ sư của Hằng Viễn có thể đến xem qua sớm nhất có thể. Phòng thí nghiệm đang chờ. Lại phải đến, nhà máy động cơ số 2. Tô Mặc cúp điện thoại. Lông mày tự động nhíu lại. Đứng ngẩn người một lúc ở trạm xe buýt đông. Đúc thở dài một hơi, Tô Mặc bắt đầu gọi điện thoại cho kỹ sư của công ty mình. Cách Trương.